Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 778, Thanh Quân Trắc. Nhan Thủ Vân một đường ra chân quân miếu, sau lưng người đi theo cũng số lượng không ít. Mới đầu còn có không ít người, đại sư, dài, đại sư, ngắn dò hỏi. Nóng lòng cầu mua vừa mới vẽ thành, phục ma thần đạo đồ. Rất nhanh mọi người liền không có dư lực này. Bởi vì Nhan Thủ Vân càng đi càng nhanh, dần dần nhượng một số người đều theo không kịp, cũng tựu bộ phận nhỏ hiểu chút võ nghệ còn có thể miễn cưỡng đi theo. Thừa Thiên Phủ Trung ương trên đường lớn hôm nay trước sau như một náo nhiệt. Lập tức Tết Nguyên Tiêu, cũng tính là trong năm mới một cái trọng yếu ngày lễ. Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập ngày lễ bầu không khí, khắp nơi treo đầy đủ các loại đèn. Nhan Thủ Vân biết, kỳ thật chính mình có thể lại đợi hai ngày, đợi đến chân chính Tết Nguyên Tiêu, kinh thành nhân hỏa khí đạt đến đỉnh phong, bất kỳ yêu ma quỷ quái cũng sẽ bị áp chế đến càng nhiều. Nhưng Nhan Thủ Vân cũng biết, lúc này thần đạo đồ sơ thành, hắn một cỗ tâm khí cũng chính tại đỉnh phong, lúc này dương cung mà không phát trái lại lệnh chính mình tâm khí suy kiệt. Trong nhân thế khó có chuyện gì là chân chính hoàn mỹ. Thần thông cũng tốt, thiên số cũng thế, coi như là đứng tại yêu quái góc độ trận này thịnh yến cũng là như thế. Trên đường phố, có Thừa Thiên Phủ nha bổ khoái phát hiện Nhan Thủ Vân. Rất nhanh, trong tứ đại danh bổ hai người liền đã nhanh chóng chạy tới. Chính là Long Tư Miểu cùng Phó Tân Bác. Hai người vừa nhìn thấy Nhan Thủ Vân tựu vội vàng nhích lại gần. Mà cái sau chính là hơi liếc bọn hắn tựu tiếp tục tiến lên. Đạo trưởng, ngài có thể biết sư phụ chúng ta tin tức. Đạo trưởng, sư phụ chúng ta mất tích. Ngài biết cái gì sao? Hai cái bổ đầu khoảng thời gian này trong lòng mười phần bất an. Khi thấy sư phụ trong miệng cao nhân lúc. Loại này ở trước mặt người ngoài giả bộ kiên cường cũng cuối cùng lộ ra loại kia quan tâm cùng. Bất an, Nhan Thủ Vân gật đầu. Biết, tiêu tổng bổ bị yêu quái mai phục dụ vào trong tà pháp cấm chế. Suýt nữa mất mạng, cái gì? Suýt nữa mất mạng, vậy sư phụ ở đâu? Đạo trưởng ngài còn biết cái gì? Tiêu tổng bổ hiện tại thương thế nghiêm trọng không sống không chết. Nhưng bần đạo cam đoan hắn cuối cùng nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Long Tư Miểu cùng Phó Tân Bác có chút sửng sốt một thoáng, nhưng vẫn là một mực đi theo Nhan Thủ Vân. Đạo trưởng, sư phụ tại đâu? Ngài nói cho chúng ta biết a. Đạo trưởng, ngài cái này vội vã đi đâu a? Hai người có lẽ trong lòng đã mơ hồ có một chút suy đoán. Có lẽ là bởi vì sư phụ gặp nạn, cuối cùng chọc giận cao nhân, muốn đích thân xuất thủ. Đạo trưởng, ngài nhưng muốn chúng ta tương trợ. Nhan Thủ Vân vốn cũng không nói nhiều, nghe được lời này mới nhìn hai người. Chớ nên chôn vùi chính mình tiền đồ. Thật muốn tương trợ, có lẽ có thể nhượng trên đường bách tính đều về nhà là tốt. Lúc nói chuyện, Nhan Thủ Vân tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cười cười. Từ một tay thâm nhập treo ở trên thân trong túi vải. Lấy ra kiện kia chính mình dễ nhìn nhất trang phục. Hai cái bổ đầu nhìn xem Nhan Thủ Vân đem kiện kia tương đối nổi bật pháp bào mặc vào trên người. Tại mặc quần áo trong quá trình. Nguyên bản đạo nhân trong tay một bức tranh bị hắn nhẹ nhàng hướng phía trước ném. Thế mà tựu lơ lửng ở phía trước. Cũng chưa rơi xuống mặt đất. Khi thấy đạo nhân mặc vào pháp bào. Trên người hắn khí chất cùng vừa rồi lại bất đồng. Kỳ thật áo bào này cũng không tính chính kinh chế thức. Trước đó cũng là xem mèo vẽ hổ tìm người làm. Cũng hù dọa qua không ít người. Nhưng hôm nay hiển nhiên cùng trước kia không đồng dạng. Nhan Thủ Vân lúc này có một loại hết sức đặc thù khí chất. Cho nên trên đường phố nơi xa phổ thông bách tính đều không ít người dừng chân nhìn hắn. Thật giống như có lửa đèn tại tương đối u ám trong đêm đi qua. Rất dễ dàng tựu hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Long Tư Miểu cùng Phó Tân Bác nhìn đến nơi này. đại khái cũng minh bạch trong lòng suy đoán là đúng. Đạo trưởng muốn xuất thủ, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó tầng tầng gật đầu. Chúng ta sẽ tận lực hiệp trợ đạo trưởng, mời đạo trưởng chớ nên xem thường chúng ta. Không tệ, chớ nên nói cái gì tiền đồ không tiền đồ. Chỉ cần đạo trưởng nguyện ý xuất thủ, đem mệnh cho ngươi lại như thế nào? Nhan Thủ Vân bước chân có chút dừng lại, nhìn hướng bên thân hai người. Hai cái bổ đầu lúc này cũng ngừng lại. Tốt, bần đạo đa tạ hai vị cao thượng. Mời nhanh đi làm ta vừa nãy nói tới sự tình a. Long Tư Miểu cùng Phó Tân Bác tầng tầng gật đầu. Một người trong đó không nhịn được hỏi một câu. Đạo trưởng, ngài đến tột cùng muốn làm thế nào? Nhan Thủ Vân cười cười, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Thanh âm không vang nhưng rơi tại hai cái bổ đầu trong lòng lại như núi như sấm. Thanh quân chắc. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, dù cho là mấy chữ này tại Nhan Thủ Vân trong miệng cũng biến thành có chút qua loa hời hợt. Hai cái bổ đầu bước chân có chút dừng lại, kinh hãi chính là trong nháy mắt, sau đó riêng phần mình hướng về Nhan Thủ Vân hành lễ. Sau đó thi triển khinh công ly khai, rất nhanh, Thừa Thiên Phủ trên đường phố nhiều hơn rất nhiều Thừa Thiên Phủ nha quan sai. Một chút náo nhiệt đầu phố bắt đầu có quan sai khuyên bảo bách tính sơ tán về nhà. Lý do thống nhất vì truy bắt trọng phạm dọn bãi. Chỉ bất quá tại Thừa Thiên Phủ, bách tính cũng có một chút mê chi tự tin. Cái này giữa ban ngày dưới chân thiên tử. Cái gì trọng phạm dám dương oai. Một chút cửa hàng càng không khả năng đóng cửa. Chân chính sẽ về nhà ngược lại là số ít. Khỏi cần phải nói. Liền là từ chân quân miếu tựu truy ra người tới, mặc dù đến đây đã còn thừa lác đác, mà lại cũng không kêu la mua họa, thế nhưng xa xa đi theo không nguyện rời đi, bởi vì đại gia tựa hồ ý thức đến muốn phát sinh đại sự. Ngược lại là Nhan Thủ Vân bên thân bổ khoái nhưng tại trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn. Tiêu Ngọc Chi bốn cái đồ đệ càng là toàn bộ có mặt. Nhan Thủ Vân chính là không ngừng đi về phía trước. Ở trong quá trình này một đôi pháp nhãn cũng trước nay chưa từng có linh quang. Phảng phất có thể nhìn đến đầu phố khói lửa khí ở chung quanh tràn ngập. Cũng có thể nhìn đến vương triều khí số xoay quanh lấy hoàng cung hào quang. Cũng có thể nhìn đến ẩn giấu ở trong đó yêu quái khí tức. Rất hiển nhiên, cho dù hôn quân hạ chỉ dẫn yêu quái vào triều. Yêu quái tà ma cũng đều là cẩn thận tại cái này che chở trong phạm vi hành sự. Không dám có cái gì xuất các chỗ. Bọn hắn minh bạch vượt quá quân vương tầng bình chướng này. Bọn hắn cũng chính là gây họa nhân gian tà ma thôi. Có lẽ có chút yêu quái cho rằng chính mình là phụng chỉ pháp sư. Có thể được thiên tử sắc phong có thể được chính quả. Nhưng kỳ thật chính mình là cái gì chính mình rõ ràng nhất. Trung ương phố lớn phần cuối liền là hoàng cung đại môn vị trí. Thời gian tựa hồ là vừa tốt. Hoàng cung bên kia thiên tử nghi trượng chính đang lần lượt ra tới. Cấm quân phía trước ra mở đường. Quyền quý đi theo hai bên. Càng có một chút địa vị tương đối cao pháp sư tại tràng. Đương nhiên cũng không thiếu được sủng ái cận lan quý phi. Cấm quân những nơi đi qua dọn bãi hiệu quả muốn so Thừa Thiên Phủ nha môn quan sai tốt hơn nhiều. Trung ương trên đường lớn không ít bách tính nhao nhao bị xua đuổi. Các nơi cửa hàng cũng tạm thời đóng lại. Chính là tại cái kia phố lớn đằng trước. Có một cái đạo nhân chính đang sải bước đi tới. Mở đường cấm quân tự nhiên tiến lên xua đuổi. Đi đi đi, thiên tử xa giá lập tức đến. Người không phận sự đều né tránh. Liền là ngươi, đạo nhân kia, mau tránh ra. Nhưng Nhan Thủ Vân căn bản sẽ không để ý những này. Một tên cấm quân bước nhanh về phía trước. Vậy mà trực tiếp hoành thương đánh tới. Trong chớp mắt này, Nhan Thủ Vân khẽ nhíu mày. Nhưng không đợi hắn có động tác gì, cấm quân thương tự bị bỗng nhiên xuất hiện tại trước đạo nhân Long Tư Miểu tiếp được. Hắn nắm lấy cấm quân thương, sau đó cánh tay khe khẽ rung lên. tên cấm quân kia chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền tới. Cầm thương không ngừng lùi lại, trực tiếp đụng phải sau lưng một tên đồng liêu. Sau đó hai người trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhan Thủ Vân bước chân không có ngừng lại, bên cạnh hắn tác nhiều mấy tên bổ khoái. Giờ khắc này, phía trước rất nhiều cấm quân vây quanh, nháo lên động tĩnh kinh động đến cấm quân thống lĩnh. Cấm quân thống lĩnh cưỡi ngựa lên trước, phóng ngựa đến Nhan Thủ Vân trước mặt. Bây giờ kinh thành pháp sư rất nhiều, cấm quân thống lĩnh còn tưởng rằng lại là cái nghĩ tại trước mặt hoàng thượng nổi bật. Thế nhưng là những này thừa thiên phủ bổ khoái chuyện ra sao? Long bổ đầu, Phó bổ đầu, Lý bổ đầu, Phạm bổ đầu, các ngươi đây là ý gì? Còn có ngươi đạo nhân này, như muốn diện thánh, nên đi Ti Thiên Giám nha môn đưa tin, còn không mau thối lui. Thừa thiên phủ bổ khoái không nói lời nào, đều nhìn về Nhan Thủ Vân. Cái sau một tay thủy chung nắm lấy bức họa, một cái tay khác vươn vào bên hông, một vệt màu vàng quang huy cũng rất nhanh bị nâng lên. Nhan Thủ Vân đem vật cầm trong tay nhẹ nhàng ném, cấm quân thống lĩnh theo bản năng chìa tay tiếp lấy, chính là nhìn thoáng qua đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên sư lệnh, cấm quân thống lĩnh cơ hồ lập tức liền từ trên ngựa xuống tới, tay cầm kim bài hướng về Nhan Thủ Vân hành lễ. Ngài xin chờ một chút, ta lập tức bẩm báo thánh thượng. Trước mắt đạo nhân liền là lão thiên sư sao? Vì cái gì nhìn xem trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ phản lão hoàn đồng? Trong tay hắn có thiên sư lệnh, cho dù không phải lão thiên sư, nói không chắc cũng là lão thiên sư đệ tử. Thiên sư lệnh vừa ra, không những là cấm quân một phương kinh hãi, tự liền Nhan Thủ Vân bên thân bổ khoái cũng nhao nhao mặt lộ ra kinh động. Cấm quân thống lĩnh cũng không cưỡi ngựa, thi triển thân pháp nhanh chóng đến hoàng đế xa giá bên kia. Rộng rãi ngự liễn nội bộ, hoàng đế chính kéo lấy Cận Lan, nằm tại trên đùi của nàng ăn nàng đút điểm tâm, an thần hương hương vị tràn ngập trên xe. Bất quá cấm quân thống lĩnh thanh âm rất nhanh từ bên cạnh truyền tới. Bệ hạ, lão thiên sư tới, lão thiên sư. Trên xe hoàng đế ngẩn người, sau đó thoáng cái ngồi dậy, trực tiếp giật ra tấm rèm nhìn hướng bên ngoài, lại thấy cấm quân thống lĩnh liền tại bên ngoài. Lão thiên sư tới, bẩm bệ hạ, đây là thiên sư lệnh. Cấm quân thống lĩnh đem nặng trĩu kim bài đưa tới. Ngoài xa giá lão thái giám trên mặt vui mừng, vội vàng tiếp lấy kim bài đưa cho hoàng đế. Cái sau trên mặt đồng dạng vẻ kinh hỉ. Lão thiên sư đến, lão thiên sư cuối cùng cũng phụng chỉ đến. Ngược lại là trong xe Cận Lan sắc mặt lộ ra một chút bất an. Đại Dung thiên sư chi danh sớm có nghe nói, không biết sẽ hay không sinh ra biến số gì. Mà giờ khắc này hoàng đế đã không kịp chờ đợi từ trên ngự liễn xuống tới. Đối với Đại Dung thiên sư, dù cho là hắn còn là không thể không cho cực lớn trình độ lễ ngộ. Dù cho bây giờ kinh thành cũng không thiếu cao nhân. Nhanh, mau dẫn trẫm đi gặp lão thiên sư. Vâng, cấm quân thống lĩnh ở phía trước, chu vi thị vệ ở bên, Triệu Triều Lâm dìu đỡ hoàng đế. Trực tiếp cất bước hướng phía trước đi tới, đằng sau trong xe kéo Cận Lan lòng có bất an, nhưng tự giác bây giờ địa vị mình đặc thù, vậy mà cũng đi theo xuống xe, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết kia thiên sư là bộ dáng gì. Hậu phương một chút trên xa giá, không ít quyền quý đại thần không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết có người ngăn cản thánh thượng xa giá. Mà bộ phận đi theo pháp sư có nhíu mày có kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn lỗ tai càng linh quang một chút. Nhan Thủ Vân lúc này đã đứng vững trên đường bất động. Bên thân mấy cái bổ khoái tắc lộ ra bất an hoặc là khẩn trương. Đạo trưởng, nên làm như thế nào a? Đạo trưởng. Nhan Thủ Vân lại có chút nhắm mắt lại, phảng phất tâm không ngoại vật. Trên thực tế hắn giờ phút này cũng xác thực là loại cảm giác này. Hắn có thể cảm nhận được cái kia một cỗ đế khí tiếp cận. thậm chí có thể cảm nhận được hoàng đế bên thân yêu khí. Đồng dạng, lúc này Nhan Thủ Vân cũng có thể cảm thụ đến trong Thừa Thiên Phủ thành một chút đặc thù khí tức. Thậm chí là một chút quỷ thần khí tức. Nguyên lai quỷ thần kỳ thật vẫn luôn đang nhìn bên này. Đây là nhân gian khí tức, mà cùng thời khác, Nhan Thủ Vân còn có thể cảm thụ đến thiên địa chi uy. Phía trên mơ hồ có phong vân hội tụ xu thế, còn có thể cảm giác đến bên kinh thành Khai Dương sông đào sóng lớn dâng trào hơn xa dĩ vãng. Thế nhưng là lão thiên sư tới, hoàng đế thanh âm xa xa truyền tới, ngăn tại Nhan Thủ Vân trước mặt cấm quân nhao nhao tránh ra. Bên cạnh hắn bổ khoái cũng theo bản năng né tránh thân vị. Mà Nhan Thủ Vân cũng tại lúc này mở mắt ra. Khi hoàng đế nhìn rõ Nhan Thủ Vân thời điểm, lông mày tự nhíu lại. Đây là lão thiên sư. Thoạt nhìn nhiều nhất 30-40 tuổi a. Cận Lan lúc này cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến Nhan Thủ Vân tự hoàn toàn là cái phàm nhân khí tức. Vị này đạo nhân, người từ chỗ nào được đến lão thiên sư lệnh? Hoàng đế ngữ khí thay đổi, không còn như lúc đến kinh hỉ, mà là mang theo chất vấn. Chu vi đại nội thị vệ cũng đều nhìn chằm chằm đạo nhân. Còn có, những này công môn người là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế tầm mắt nhìn tới, mang cho chu vi bổ khoái áp lực lớn lao. Cái này dù sao cũng là thiên tử. Ngược lại là Nhan Thủ Vân, lúc này tâm tính so vừa nãy còn nhẹ nhàng một chút. Khẩn trương cái gì đã sớm đi qua, đối mặt hoàng đế chất vấn, hắn chính là cười cười. Nếu là lão thiên sư không cho, ai cũng không thể từ trong tay hắn cầm tới thiên sư lệnh. Bần đạo chịu thiên sư truyền thụ thần thông, cũng tính là lĩnh thiên sư pháp chỉ mà tới. Ngươi là lão thiên sư đệ tử. Hoàng đế trên mặt lại lộ ra vui mừng, bất quá Nhan Thủ Vân lại lắc đầu, bần đạo còn không tư cách này, bệ hạ, bần đạo can gián lên một lời, như bệ hạ nghe theo, tắc lợi quốc lợi dân, có lợi đại dung khí số trường tồn, không biết bệ hạ phải chăng nghe theo. Nói thật, Nhan Thủ Vân đối đế vương kính sợ đã trong khoảng thời gian này mất đi hầu như không còn. Lúc này trực diện thiên tử nói chuyện mặc dù ngôn ngữ không tính là vô lễ, nhưng xác thực cũng không có cỡ nào khách khí. Trên bản chất hắn trướng mắt đương kim thiên tử, hoàng đế lông mày lại nhíu lại. Lúc này có một chút quan viên cùng pháp sư cũng đến hậu phương một điểm vị trí. Nhìn đến phía trước một màn, ít người như du tử nghiệp dạng kia, trong lòng tắc hiện lên càng mãnh liệt kinh hỉ. Tựa hồ ý thức đến lão thiên sư muốn trở về, mà hoàng đế mặc dù bất mãn lúc này Nhan Thủ Vân thái độ. Nhưng bởi vì thiên sư lệnh, còn là nhẫn nại tính tình mở miệng, đạo trưởng cứ nói đừng ngại. Nhan Thủ Vân nhìn hướng bên kia Cận Lan, một phàm nhân ánh mắt vậy mà nhượng nàng theo bản năng lui lại một bước. Phảng phất chính mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Càng mang theo một loại trong bình tĩnh uẩn nhưỡng bôn lôi cảm giác áp bách. Bần đảo hy vọng bệ hạ hạ trì, hủy bỏ pháp hội trong lúc đó hết thầy đối pháp sư sắc phong ân điển. Hạ chỉ nghiêm tra truy bắt mê hoặc triều chính yêu tà tinh mị. Phàm tà ma người, trảm lập quyết, lời nói là hướng về phía hoàng đế nói. Nhưng Nhan Thủ Vân lại một mực nhìn lấy Cận Lan. Hoàng đế tựa hồ cũng có chỗ phát giác, theo bản năng nhìn hướng bên thân. Hoang đường, đạo trưởng nếu là tới tham gia giám pháp đại hội, trẫm tự nhiên hoan nghênh. Nhưng ngươi nếu là tới trêu đùa trẫm, cho dù ngươi là lão thiên sư truyền nhân, trẫm cũng sẽ không bỏ qua. Khi hoàng đế nói ra câu nói này thời điểm, Cận Lan trong lòng vốn nên mừng rỡ, nhưng không hiểu bay lên một loại mãnh liệt sợ hãi. Càng là không nhịn được trực tiếp thay hoàng đế mở miệng. Người tới, cầm xuống cái này cuồng vọng chi đồ. Biến số này nhượng bên kia một chút đại thần cùng pháp sư trong lòng kinh ngạc. Dù tử nghiệp càng là siết chặt nắm đấm. cấm quân cùng thị vệ trong nháy mắt hướng về Nhan Thủ Vân phóng tới. Mà bên cạnh hắn bốn tên bổ khoái cắn răng tiến lên. Mặc dù không rút đao, lại đem cấm quân cùng đại nội thị vệ ngăn tại bên ngoài. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, bần đạo sớm biết bệ hạ sẽ ra lời này. Thôi thôi, Nhan Thủ Vân cất tiếng cười to. Cho dù chỉ có hôm nay, thậm chí cho dù chỉ có một hồi, nhưng hắn giờ phút này cùng trong lòng tu đạo cái kia chính mình trọng hợp. Là chân chính tu chân đến chân người. Trong tay bức họa run lên, tranh dài tại không trung triển khai. Thần đạo đồ bên trên từng tôn thần nhân phảng phất lấp lóe lấy thần quang lấp lánh rạng ngời. Trên bức tranh kia có một loại yêu tà kính sợ đè nén khí tức. Cấm quân cùng thị vệ cùng tứ đại danh bổ dây dưa. Nhưng Cận Lan cùng một chút pháp sư cũng không dám xuất thủ. Trong lòng mơ hồ có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cảm giác này quá mãnh liệt, cho nên pháp sư đều có chút lúng ta lúng túng. Ầm ầm, ngày đông tiếng sấm lên, bầu trời trong bất chi bất giác đã lên mây đen. Hoàng đế khiếp sợ cũng tại lúc này tái phạm, trong hô hoán ngã xuống, đưa đến chu vi thái giám cùng thị vệ một mảnh hỗn loạn. Cận Lan càng là liên tiếp kinh hô bệ hạ, không biết còn tưởng rằng đạo nhân kia hành thích cấm quân, thái giám, thị vệ, triều thần, pháp sư, cung nữ, mọi người có nhìn hoàng đế, có kinh hô, có nhìn thiên không, cũng có không ít người nhìn hướng cái kia lấp lóe lấy quang huy bức họa lơ lửng. Hết thảy đều trở nên hỗn loạn, cùng một chỗ đều phảng phất trở nên chậm chạp cũng là giờ khắc này. Nhan Thủ Vân thanh âm dường như cùng thiên lôi đan xen. Trong tay xuất hiện trước đó bút vẽ, ngòi bút màu đỏ thắm tươi đẹp như máu, trong huy động trực tiếp điểm tại lơ lửng trên bức họa. Bần đạo Nhan Thủ Vân, triệu mời chư thần hàng lâm.